không có một người nào còn sống. Chuyện này cũng đủ để cho sát ý của ba người ngập trời. Bạch Long đại đế, Kim Lang đại đế, Lăng Không đứng thẳng, khí thế đế giả giằng co, trường bào màu vàng trên người Kim Lang đại đế tung bay, trầm giọng nói: "Ba sơn môn các người liên thủ đối phó với thánh linh giáo ta, có thể nói là đáng chết. Hơn nữa là đáng đời luôn. Ba người các người thành đế trước thì thế nào? Muốn động thủ vào chúng ta sao? Các người cũng phải trả giá thật đắt." "Vừa mới thành đế đã hùng hằng can quấy, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta sẽ cho người biết giữa đế giả cũng có một cái hào rộng như trời và đất." Thân ảnh già nua như hòa tan vào một thể với không gian. Mây đen chợt kéo tới, tiếng sấm vang vọng không ngừng kia, dùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào Kim Lang đại đế, Bạch Long đại đế. Hàn ý trong mắt ngập tràn, nghe âm thanh này dường như chính là người Nguyệt Long Các truyền âm đầu tiên kỳ nãy. "Giữa đế giả cũng có cái hào rộng là không sai. Bất quá ta cũng muốn nhìn xem hôm nay các người có phải trả giá nhiều hay không." Và lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên một thanh âm ung dung, cùng với gợn sóng trong không gian uốn lượn, một đạo thân ảnh từ trong gợn sóng bước ra. Thân ảnh này chính là một lão phụ nhân tuổi chừng 60, thế nhưng nếu cẩn thận nhìn vào lại cảm giác giống như 4-5-10 tuổi, hai mắt sáng ngời nhu hòa. Trên khuôn mặt kia lại không tìm thấy một nếp nhăn nào. Từ khuôn mặt hiện tại cũng có thể biết được khi còn trẻ là người tuyệt đối một nữ tử tuyệt sắc. Lão phụ nhân này xuất hiện, khí tức trong thiền địa lập tức trở nên bất động, linh hồn bắt đầu run rẩy, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức bức nhân. Trong hai mắt dường như có năng lượng vô tận, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thất thần. Đây chính là thánh linh lão tổ của thánh linh cốc. "Đại tẩu!" Những người vừa mới xuất hiện, Khổng Tức tôn giả, Kim Lang đại đế, Bạch Long đại đế vui mừng, ánh mắt chợt biến đổi. Thanh linh giáo chính là một phần tử của đế đạo mình. Ngày hôm nay, nếu như kẻ nào muốn khơi mào đại chiến đế giả, Nhật Sát Các chúng ta sẽ phụ bồi. Thanh linh lão tổ xuất hiện, trên không trung lập tức có một đạo thân ảnh giả đùa xuất hiện. Đây cũng là một lão phụ nhân. "Tình ngục các ta cũng như vậy, kiền hiên đảo ta tự nhiên cũng có phần." Hai thanh âm giả đùa một lần nữa vang lên. Trên không trung lần nữa xuất hiện hai đạo thân ảnh giả đùa. "Ngại quá, Thiên Vân đảo ta tới chậm một chút, lão thần cũng tới tham gia náo nhiệt." Lần nữa, một giọng nữ già nua vang lên, một đạo thân ảnh phá không hiện ra, tư thái lùng lình, trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ nhạt, trên mặt mang một tấm lụa bỏng màu hồng, không nhìn ra khuôn mặt. Bốn người này xuất hiện, khí tức khủng bố tràn ra, cả không gian gió nổi mây phun, mây đen dài đặc kéo tới. Không thể nghi ngờ, người có thể mở miệng nói chuyện dưới uy áp khủng bố kia lúc này tuyệt đối đều là đẳng cấp đế giả. Bốn người này xuất hiện, khuôn mặt ba đế giả Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo chợt run rẩy. 7-3, chuyện này thú vị đấy. Lão thần ta từ lâu đã không hoạt động gần cốt, không biết có người sẽ cho ta cơ hội này hay không. Lão phụ nhân của Nhật Sát Các mỉm cười, ánh mắt mang theo sự vui vẻ về phía ba đế giả của Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo và Thần Kim Các. Ta thích nhất là quần ẩu 7-3, nhất định sẽ rất vui. Một đế giả vừa dường như là người của Kiền Hiền Đảo, tuổi chừng 70, thân thể tục tằn, cười ha ha không ngớt, rõ ràng không đặt ba đế giả cùng Nguyệt Long Các, Thần Kim Các và Khôn Dương Đảo vào trong mắt. Ta cảm thấy nhất định sẽ rất vui, bằng không thử một lần xem thử. Lão già gián đua của Tình Ngộ Các cũng cười cười, khẽ phất tay lên, cả không gian gió nổi mây phun, thiên điện đột nhiên lờ mờ. Trong lúc mơ hồ, có ánh sáng lóe lên. Ba đế giả cùng Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo nhìn 7 đế giả trên không trung, sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ khó coi. 7 đế giả, ba người bọn họ làm sao có thể nắm chắc được? Hãy cho Thiên Vân Đảo, Tình Ngục Các, Kiên Hiên Đảo, Nhật Sát Các, núi xanh còn đó, các người cứ chờ đó cho ta. Lão giả già nua của Nguyệt Long Các trầm giọng nói, mắt nhìn 7 tên đế giả trước mắt, thân ảnh chợt lóe, tiếp đó biến mất ở giữa không trung. Sắc mặt của 2 đế giả của Trần Kim Các, Khôn Dương Đảo cực kỳ khó coi, lập tức biến mất tại chỗ. Lão phụ nhân mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân Đảo cùng với Nhật Sát Các, Tình Ngục Các cùng Kiền Hiên Đảo nhìn thấy ba người này rời đi cũng không có ý tứ ngăn cản. Ánh mắt mọi người lặng lẽ biến hóa, dường như cũng có chút cố kỵ. Chúc mừng Kim Lang tôn giả, Bạch Long tôn giả đột phá thành đế, đế đạo mình ta lại có thêm 2 cường giả. Nhìn thân ảnh của ba người kia biến mất, động tĩnh kinh người trên không trung từ từ tiêu tán. Đế giả Tình Ngục Các chúc mừng Kim Lang đại đế, Bạch Long đại đế.